Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 181 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi vợ chồng Hàn Mộc Từ ra Âu Thần đi lên tầng 2, lúc này Tịch Nhan mới chú ý đến Lang An. Lang An, anh cũng ở đây sao? Thực ra Tịch Nhan đã để ý đến cậu ta từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy Lang An thì Tịch Nhan tự nhiên sẽ nhớ tới lần gặp mặt trước. Những lời cô ấy nói lúc đó thể hiện rõ ràng trong đầu, cô ấy không biết những lời đó sẽ gây tổn hại gì cho Lang An. Nhìn thấy bây giờ cậu ta vẫn còn mang theo một món quà mà Mộc Từ dường như đang cố tình tạo ra không gian riêng cho bọn họ, nên dù Tịch Nhan đang ngại ngùng nhưng không thể phớt lờ cậu ta được nữa, chỉ có thể chủ động chào hỏi. Khi Lang An bị Tịch Nhan gọi tên thì cậu ta mới hoàng hồn phục hồi lại tinh thần. Hôm nay cậu ta đến đây để tặng quà mà cậu ta chỉ mới biết được tin Tịch Nhan sẽ khai trương tiệm mì hôm nay, nên cậu ta đã chủ động đi theo cậu Dạ. Sau khi vào thì phát hiện cô gái nhỏ mà cậu ta ngày đêm nhớ nhung đã gầy đi rất nhiều. Mặc dù cô ấy đã trở nên đẹp hơn lúc trước, nhưng trong lòng của Lang An cũng tràn đầy đau khổ. Cậu ta nhận thấy rằng mình vẫn thích khuôn mặt nhỏ nhắn có chút béo của Tịch Nhan hơn. Bây giờ cô ấy quá gầy. Chúc mừng cô khai trương tiệm mì mới. Hôm nay mới biết được tin tức nên tôi chỉ có thể chọn vội món quà. Hy vọng là cô sẽ thích. Lang An bước tới và đưa món quà của mình cho cô ấy. Còn Hàn Mộc Tử thì khi đang đi lên cầu thang tự nhiên cũng đã nghe thấy lời nói của Lang An. Khóe miệng không thể che giấu được mà giật giật. Thầm than cái miệng thằng nam của Lang An. Loại nhận xét này có vẻ nghe rất chính thức. Như thể hai người đang có một mối quan hệ rất kỳ lạ. Hàn Mộc Từ nhìn về phía Lang An, Dạ Âu Thần ôm eo của cô lại, lạnh lùng nói. Tập trung, đừng để bị ngã. Nghe thấy thế thì Hàn Mộc Từ hoàn hồn. Cô nhìn Dạ Âu Thần một cái, thật sâu rồi nhỏ giọng lên án. Trước đây, em muốn nói với anh trai em về chuyện của Tịch Nhan. Nhưng anh đã nói với em rằng đừng xen vào chuyện của người khác. Nói rằng chúng ta có quá ít thời gian dành cho nhau. Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Anh không để em xen vào mà lại đi giúp Lang An. Anh là người hai mang sao? Sau khi bước qua bậc thang cuối cùng, hai người chính thức lên lầu 2. Hai tay ôm eo của Dạ Âu Thần hơi buông lỏng xuống. Xem ra anh đã không còn nhiều lo lắng như vậy. Nhưng vào lúc này anh lại nhướng mi khẽ liếc cô một cái, thấp giọng nói. Ai nói anh mang theo Lang An chứ? Vậy mà nói là không mang theo sao? Nếu cậu ta mở miệng nói với em thì em sẽ từ chối sao? Hàn Mộc Từ... Dưới lầu bầu không khí thật xấu hổ, nghe được ngôn ngữ chính thức của bên kia, Tịch Nhan chỉ có thể tiếp nhận món quà, cũng trang trọng mà mỉm cười. Cảm ơn, tôi sẽ thích nó, anh có lòng rồi. Cuộc nói chuyện giữa hai người không khỏi khiến cho hai người nhà họ Chu nghi ngờ. Bà Chu có quen biết với Lang An, biết cậu ta là cánh tay phải của cậu Dạ. Hầu như cậu Dạ đi đâu thì cậu ta cũng sẽ đi theo đó. Vì vậy, tối nay khi mà cậu Dạ đến tiệm mì của con gái ông ấy, Lang An làm trợ lý đi theo thì cũng là chuyện bình thường. Nếu đã đến đây rồi thì mua quà tặng cũng là điều hợp lý, nên bà Chu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi món quà được trao, bà Chu nhanh chóng chào Lang An và mời cậu ta ngồi xuống. Đối mặt với ba mẹ của Tịch Nhan thì Lang An cũng không được tự nhiên, có chút không thể buông lòng bản thân. Ngồi trước mặt họ cũng rất gò bó. Trợ lý Lang An, tiểu tổng giám đốc Dạ làm việc ở đây thì tổng giám đốc Dạ sẽ tức giận sao? Ngay khi Lang An vừa ngồi xuống thì ba Chu đã hạ giọng cẩn thận hỏi. Hết cách rồi, ông ấy thực sự không thể đoán ra được tâm tình của tổng giám đốc Dạ, và cho dù không hiểu thì ông ấy cũng không dám hỏi thẳng. Nhưng mà với trợ lý Lang An thì khác, cậu ta rất dễ dàng nói chuyện hơn. Quả nhiên, sau khi nghe ông ấy hỏi thì Lang An đã mở miệng giải thích cho ông ấy một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Giám đốc Chu đừng lo lắng, đầu nhỏ và Tịch Nhan đã ở bên nhau nhiều năm rồi. Hơn nữa, mối quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, cậu Dạ sẽ không tức giận đâu. Cậu Dạ nào dám tức giận chứ, mà Dạ còn đang ở đó. Đừng nói là tức giận, vừa nãy khi anh ta nói thêm một câu, liền bị mợ chế phục. Sau đó còn phá lệ mà lên tiếng giải thích. Đây là lần đầu tiên Lang An nhìn thấy chuyện này. Bà Chu nghe vậy thì gật đầu nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười nói. Tốt rồi, tốt quá rồi. Tôi cứ sợ làm mất lòng tổng giám đốc Dạ. Các người nói chuyện đi, còn vào trong trước. Thấy Lang An và ba mình nói chuyện hợp như vậy thì Tịch Nhan cũng không có đứng ở đó nữa, đi thẳng vào bên trong, mà La Tuệ Mỹ cũng đứng dậy. Nhan Nhan, để mẹ giúp con. Lăng An nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tịch Nhan và sững sờ trong giây lát. Đáng lẽ cậu ta không nên đến đây. Sau khi nghe cô ấy nói những điều đó, thì cậu ta hẳn là nên tránh xa cô ấy ít nhất là một thời gian. Nhưng mà nghe thấy tên cô ấy thì Lăng An vẫn không tự chủ được, nên đã mua một món quà rồi tặng cô ấy đi qua đây thôi. Cậu ta cũng không biết mình đang làm cái gì, hoặc là liệu cậu ta có làm đúng không. Nhưng Lăng An biết rằng mình nên làm điều gì đó, nếu không thì thực sự sẽ không còn hy vọng. Bà Chu ngẩng đầu nhìn thì thấy Lăng An đang ngây người, nhìn vào chỗ nào đó. Nhìn lại thì phát hiện đó là hướng con gái mình đã biến mất. Ông chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, cảm giác như mình đã phát hiện ra điều gì đó. Chị Tịch Nhan. Sau khi Tịch Nhan bước vào thì hai người giúp việc mà cô ấy thuê đã chào hỏi cô ấy một tiếng. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục bận rộn việc của mình đi. Nói xong, bản thân cô ấy cũng bắt đầu bận rộn. La Tuệ Mỹ lúc này mới nghiêng người về phía cô ấy và thì thầm. Bạn của con rất hạnh phúc. Câu nói đột ngột này khiến cho Tịch Nhan không hiểu ra sao và cũng không hiểu mẹ của mình đang nói về cái gì. Mẹ, ý của mẹ là gì ạ? Mẹ đang nói về cô bạn mộc từ của con đó. Cô ấy bị làm sao vậy? Không có gì, mẹ chỉ đang cảm thán thôi. Con bé đã cưới đúng người rồi. La Tuệ Mỹ đứng ở bên cạnh Tịch Nhan, nghiêm túc nói. Mẹ thường nghe ba con nói, tổng giám đốc giả đó là người có tính cách không dễ trêu vào. Mẹ thấy người đàn ông đó lớn lên đẹp trai, lại còn giàu có, nhưng lại bị bạn của con ăn sạch sành xanh. Con nghĩ xem, như vậy thì có hạnh phúc hay không đây? Tịch Nhan sững sờ, hóa ra là đang nói Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ bây giờ trông rất vui vẻ, nhưng trước đây cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô ấy biết hết tất cả những chuyện mà cô ấy và cậu Dạ đã trải qua trước đây. Chuyện đó cũng rất đau lòng. Nhưng mà Tịch Nhan cũng không định nói với La Tuệ Mỹ biết những chuyện đó, nên cô ấy chỉ gật đầu phụ họa. Vâng, quả thật là rất hạnh phúc. Đối với một người phụ nữ thì việc lấy chồng là chuyện rất quan trọng. Kết hôn chính là cuộc đời thứ hai của người phụ nữ. Nếu lấy phải người xấu thì tương đương với việc nhảy vào hố lửa. Vì lẽ đó, Tịch Nhan, mẹ nghĩ rằng con hãy tìm người nào đó biết yêu vợ, sẵn sàng bảo vệ vợ, giống như là tổng giám đốc Dạ thế này nhé. Tịch Nhan không coi trọng những lời này, vì mọi người đều biết đạo lý này, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Cô ấy không phải là Hàn Bộc Từ, và cô ấy chưa gặp Dạ Âu Thần thuộc về cô ấy. Cô ấy chỉ là một Tịch Nhan nhỏ bé, đã yêu một người không thể yêu. Con có nghe mẹ nói gì với con không vậy? Con nghe rồi mà mẹ. Sau đó con nghĩ như thế nào? Con có thể nghĩ gì chứ? Mẹ có thể nhìn thấy phẩm hạnh của con gái mẹ không? Muốn tiền cũng không có tiền, muốn nhan sắc thì cũng không có nhan sắc. Vừa nói, Tịch Nhan dường như đã chạm phải điều gì đó buồn bã. Hai mắt cô đỏ bừng. La Tuệ Mỹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Tịch Nhan. Tịch Nhan nhận ra mình quá xúc động, nên cô ấy vội vàng gượng cười. Được rồi, mẹ đừng lo chuyện cả đời của con nữa, con sẽ tự lo liệu. Khi cô hoàn toàn có thể quên đi Hàn Thanh, thì cô sẽ cố gắng thích người khác. Vào buổi trưa, việc kinh doanh trong tiệm mì bùng nổ. Có lẽ vì tốc độ truyền thông Internet quá nhanh, nhiều người ở đây là bị đậu nhỏ. Còn một số blogger ẩm thực, người nổi tiếng trên Internet, nghe nói có một tiệm mì mới mở ở đây, cũng có một số người phục vụ nhỏ dễ thương, nên họ muốn đến và chụp ảnh. Nhưng mà ai biết, khi bọn họ đến tiệm mì thì đã treo biển cấm chụp hình. Nếu như chụp ảnh một cách ngẫu nhiên mà không được sự đồng ý của người khác, thì người bị chụp có thể sử dụng các biện pháp pháp lý để yêu cầu bên kia bồi thường. Ngày nay, có rất nhiều người nổi tiếng trên Internet và họ cũng thích phát sóng trực tiếp. Trong số đó, có một số người không có giới hạn quay luôn tất cả những người qua đường mà không được sự cho phép. Có thể đó chỉ là một bóng lưng mà thôi. Nhưng mà với một số người thì sẽ bị chửi bới, phỉ báng hoặc thậm chí là lợi dụng họ để lăng xê bản thân. Cũng giống như đầu nhỏ này. Nếu Tịch Nhan không dừng lại thì những bức ảnh về đầu nhỏ sẽ bị tung lên trên mạng và cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên nữa. Vì vậy, mọi người đều thất vọng sau khi biết rằng họ không thể chụp ảnh. Nhưng cuối cùng thì họ đã bị thuyết phục bởi vẻ ngoài đáng yêu của đầu nhỏ và hương vị của món ăn trong tiệm. Cùng lúc đó, có một số khách sạn 6 sao. Hai người đang ngồi đối diện nhau trong một căn phòng bao xa hoa. Chỉ có hai người thì có vẻ đặc biệt trống trải. Nhưng khí thế tỏa ra từ hai người cũng đủ để lấp đầy khoảng không. Lâm Hứa Chính rót cho mình nửa ly rượu nhỏ rồi cầm lên lắc nhẹ trong tay. Ánh sáng của bóng đèn trên ly khiến cho anh ta có chút thất thần. Chỉ nhìn chằm chằm không có uống. Một lúc sau anh ta nói, Hôm nay tiệm mì của cô gái nhỏ đó khai trương, cậu không đi xem thử một chút sao? Người ngồi đối diện dừng đũa một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Hôm nay cậu bảo tôi ra ngoài chỉ để nói điều này sao? Hàn Thành nhướng mắt, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên mặt của Lâm Hứa Chính. Một người bạn chí cốt, cẩn thận tỉ mỉ, bình tĩnh tự tin, vô dục vô cầu, giống như một cao thủ của đạo gia. Nếu không phải trước đây anh nhờ Lâm Hứa Chính việc kia, thì Lâm Hứa Chính sẽ thực sự tin tưởng anh ta. Nhưng bây giờ Lâm Hứa Chính tình cờ biết được bí mật nho nhỏ trong lòng của Hàn Thanh, nên người có cuộc sống không có gì vui vẻ như anh ta cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, khi người bạn thân chí cốt này vẫn như cũ, không muốn thừa nhận, càng khiến cho anh ta muốn trêu chọc hơn. Điều này thực sự khơi dậy sự quan tâm của Lâm Hứa Chính. Chỉ để nhắc nhở cậu rằng cậu nợ tôi một ân tình. Anh ta cười trêu chọc, khóe môi vừa nở nụ cười đầy ẩn ý, vừa đưa ly rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Hàn Thanh nhíu mày, cậu có mang theo tài xế sao? Không. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, không được uống rượu lái xe. Lâm Hứa Chính tiếp tục chậm rãi uống một hơi rượu. Tôi vẫn còn chưa mất trí nhớ, không cần cậu phải nhắc nhở. Nghe thấy vậy thì Hàn Thanh nhíu mày càng sâu hơn. Sao vậy? Cậu nợ tôi một ân huệ lớn như vậy, sau này cậu làm tài xế cho tôi không được sao? Lại nói về ân tình, nghe được hai chữ này Hàn Thanh cảm thấy đau bao tử. Nhưng mà anh ta vẫn chỉ nhíu chặt mày, hạ mắt ăn đồ ăn. Lâm Hứa Chính sẽ không nhàm chán như vậy. Anh ta nhiều lần nhắc nhở bản thân nợ anh ta một ân tình, chẳng qua là muốn trêu chọc anh mà thôi. Dù sao thì đây là lần đầu tiên một người bạn thân thiết nhiều năm mở miệng nhờ vả. Hơn nữa, nó dành cho một cô gái nhỏ. Thấy anh ta ngừng nói thì Lâm Hứa Chính hài lòng uống cạn rượu trong ly, lại chậm rãi rót đầy một ly rượu khác, lắc nhẹ. Nói chút đi. Động tác của Hàn Thanh vẫn không thay đổi, cũng không có trả lời câu nói của anh ta. Lâm Hứa Chính nói tiếp. Sao vậy? Cậu không muốn nói sao? Cũng được thôi, tôi sẽ không ép cậu. Vậy thì cậu hãy nói cho tôi biết đi, cậu có thích cô gái đó không? Hàn Thanh nhướng mi, không vừa lòng nhìn anh ta. Cậu trở thành người nhiều chuyện như vậy từ khi nào thế? Thật nhàm chán, cậu cũng biết càng ngày tôi cũng không có việc gì làm, nên chỉ có thể nói chuyện bát quái thôi. Nghe vậy, Hàn Thanh mím môi, anh ta và Lâm Hứa Chính đã quen nhau từ nhiều năm trước. Có lần Lâm Hứa Chính vì một người phụ nữ mà chết mê chết mệt, anh ta không biết nên thuyết phục người anh em này như thế nào. Sau đó Lâm Hứa Chính đánh mất chính mình và cũng không quan tâm đến công ty, rồi sa sút từng ngày. May mắn nằm ở nền tảng gia đình, nguồn lực tài chính và tất cả mọi thứ đều rất hùng hậu. Vì vậy, ngay cả khi anh ta không còn là bản thân, thì anh ta sẽ không làm những việc không có lợi cho công ty. Nếu không, thì công ty có thể sắp phá sản. Hãy quay lại và chăm sóc công ty của cậu nếu cậu cảm thấy buồn chán. Không, quản lý công ty thật nhàm chán, bàn chuyện bát quái cũng rất thú vị. Mặc dù đang cười, nhưng nụ cười này lại không chạm đến đáy mắt. Hàn Thanh biết vết thương trong lòng của anh ta sẽ không thể nhanh chóng lành lại, nên cũng không có nói gì. Sau đó mặc kệ Lâm Hứa Chính nói gì thì Hàn Thanh cũng không để ý đến anh ta nữa. Vì vậy, Lâm Hứa Chính cứ uống hết ly này đến ly khác, Hàn Thanh cũng không nhìn được nữa. Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, tôi sẽ kêu tài xế đưa cậu trở về. Hàn Thanh nói xong thì liền đứng dậy mặc áo vest của mình vào. Lâm Hứa Chính mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng mà anh ta vẫn còn có lý trí. Sau khi vợ chết thì anh ta cứ chìm đắm trong men rượu, ngày nào cũng say sưa. Ban đầu tửu lượng của anh ta vô cùng kém, và rượu thực sự có thể gây ra tác dụng làm tê liệt cho anh ta. Nhưng mà ngày qua ngày, năm qua năm thì rượu không còn có thể làm tê liệt được nữa. Đối với Lâm Hứa Chính mà nói thì uống rượu cũng giống như uống nước lã mà thôi. Tất nhiên, nó chỉ đề cập đến khía cạnh tinh thần. Rượu rất có hại cho cơ thể của con người, đặc biệt là dạ dày. Bởi vì uống rượu nên Lâm Hứa Chính không biết đã đến bệnh viện bao nhiêu lần. Mỗi lần đều đặc biệt phối hợp trị liệu, nhưng mà anh ta cũng không ngừng uống rượu. Anh ta muốn chết để được ở bên vợ, nhưng mà đồng thời anh ta cũng trân trọng cuộc sống của mình. Chỉ vì mạng sống của anh ta là do vợ của anh ta cứu về. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lâm Hứa Chính cũng đứng lên theo. Được rồi, đi thôi. Hiếm khi chủ tịch Hàn của chúng ta làm tài xế cho tôi. Sau này đi đâu tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Cậu không được từ chối đâu đó. Trong lòng của Lâm Hứa Chính đã tính toán xong xuôi. Sắc mặt của Hàn Thanh âm trầm đi ra ngoài mở cửa. Cả hai cùng nhau vào trong thang máy rồi đi xuống xe của mình. Người lái xe đã đợi Hàn Thanh sẵn ở dưới lầu. Tổng giám đốc Hàn, anh lái xe cho tôi về trước đi. Lát nữa hãy đến đón tôi. Được, tổng giám đốc. Người lái xe nhanh chóng rời đi. Sau khi nhận được lệnh của Hàn Thanh, Lâm Hứa Chính lấy ra chìa khóa giao cho Hàn Thanh. Hai người cùng nhau lên xe. Đi thôi, dẫn tôi đi xem cô gái nhỏ kia đi. Vừa lên xe thì Lâm Hứa Chính đã trực tiếp ngã người vào trong ghế phụ lái. Trông anh ta đã say như chết, nhưng anh ta lại rất tỉnh táo nói những gì mình muốn. Hàn Thanh dừng mọi động tác, khởi động xe, sau đó nghiêng người nhìn Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính cũng quay sang nhìn anh ta, mỉm cười. Sao vậy? Không dám đi sao? Hàn Thanh mím môi mỏng, cằm căng lên, sắc mặt ngày một lạnh đi. Cái người đàn ông già như cậu mà còn sợ đi nhìn một cô gái nhỏ sao? Hàn Thanh, tôi quen biết cậu nhiều năm như vậy, sao không biết cậu còn có một mặt ngại ngùng như thế chứ? Lâm Hứa Chính cười nhạo, vẻ mặt của Hàn Thanh trở nên lạnh lùng dưới ánh đèn xe mờ nhạt. Tôi sẽ trả lại ân tình mà tôi đã nợ cậu, nhưng đây không phải là lý do để cậu cứ trêu chọc tôi. Lâm Hứa Chính, cho dù là có muốn trêu đùa thì cũng nên có mức độ. Đây là đang tức giận sao? Lâm Hứa Chính bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật sự rất đáng sợ, nhưng mà đời này của Lâm Hứa Chính tôi có thể nhìn thấy bạn mình như thế này một lần thì cũng coi như là may mắn. Cậu nói xem, nếu tôi nói với cô ấy rằng cậu đã nhờ tôi làm chuyện đó thì cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Trong xe có một khoảng im lặng kéo dài. Lâm Hứa Chính có vẻ muốn đối đầu với Hàn Thanh đến cùng, cố ý nói rất nặng, tựa như muốn ép buộc Hàn Thanh. Một lúc lâu sau, Hàn Thanh lấy di động ra, bắt đầu một cuộc điện thoại. Lâm Hứa Chính nheo mắt lại. Cậu lại làm sao vậy? Gọi lái xe cho cậu. Lâm Hứa Chính giật mình, bật cười. Đến mức đó sao? Tôi chỉ giỡn thôi. Sao cậu trông giống như là bị giẫm phải chân đau thế? Hàn Thanh mặc kệ anh ta, điện thoại đã hiện lên cuộc gọi. Lâm Hứa Chính có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy điều này. Anh ta vươn tay, đè giao diện màn hình. Không làm rộn nữa, được chưa? Đầu tôi hơi đau. Cậu mau lái xe, đưa tôi trở về đi. Hàn Thanh quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt đen láy trong vèo. Nhớ rằng ân tình của cậu vẫn còn nợ tôi, còn chưa có trả lại. Lần sau tôi sẽ tìm cơ hội để cho cậu trả lại. Lâm Hứa Chính nói xong thì thu tay lại, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại, trông rất mệt mỏi. Hàn Thanh nhìn bạn mình thực sự khó chịu như vậy thì cũng không tính toán nữa, cất điện thoại rồi lái xe đi. Khi hoàng hôn buông xuống thì sắc trời dần dần tối. Đã đến giờ cơm tối nên trong tiệm mì càng đông khách hơn. Tính Nhan hoàn toàn không nghĩ đến ngày đầu tiên kinh doanh đã đông khách như vậy. Sau một ngày bận rộn, cô còn không có cả thời gian để ăn nổi một miếng cơm. Hai nhân viên giúp việc cũng rất bận rộn. Ngay cả La Tuệ Mỹ và Ba Chu cũng ở lại để giúp đỡ họ. Hàn Mộc Từ là một phụ nữ có thai nên ai cũng không dám nhờ cô làm gì cả. Bản thân cô cũng không dám làm thêm phiền. Nhưng mà cô không tự mình làm không có nghĩa là không thể nhờ người khác làm. Cô đẩy Dạ Âu Thần về phía trước. Trong tiệm có vẻ rất bận. Hay là anh đi phụ bưng đồ ăn đi. Dạ Âu Thần bị đẩy một chút, khóe miệng giật giật. Phục vụ đồ ăn sao? Anh dường như có chút không thể tin vào những gì mình nghe được bên tai. Mặc dù Mộc Từ đã nói rõ ràng là để anh đi giúp, nhưng mà để anh bưng đồ ăn. Dạ Âu Thần nghiêm túc nhìn Hàn Mộc Từ, trong mắt hiện lên một tia nghi vấn. Đáng tiếc là Hàn Mộc Từ lại không hiểu ánh mắt đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau thì Hàn Mộc Từ vô tội chớp chớp mắt. Đi đi. Môi của Hàn Mộc Từ giật giật. Bà Chu ở bên cạnh nhìn thấy thế thì vội vàng cười nói. Phu nhân Tổng Giám Đốc nói đùa rồi. Sự hiện diện của Tổng Giám Đốc Dạ và cô đã khiến cho tiệm mì trở nên rực rỡ hơn rồi. Nếu mà hai người lại... Ông ấy thậm chí không thể nghĩ về điều đó được. Làm thế nào mà Tổng Giám Đốc Dạ lại có thể đi phục vụ đồ ăn chứ? Anh là Tổng Giám Đốc của tập đoàn nhà họ Dạ đó. Có lẽ anh chưa bao giờ làm điều này trong cuộc đời của anh. Hàn Mộc Từ thấy Dạ Âu Thần không nhúc nhích, rồi lại nghe xong lời của Ba Chu, nên cô cũng đã hiểu được, gật đầu. Được rồi, vậy thì em tự mình đi. Hàn Mộc Từ nói xong, liền muốn đứng dậy. Dạ Âu Thần thấy cô đứng dậy thì lập tức cau mày nắm lấy tay cô. Bây giờ cô đang mang thai, được gần 4 tháng, bụng cũng đã lớn lên, nhìn thấy rõ rồi. Nhưng mà quần áo mùa đông của cô rất dày, cộng với dáng người mảnh mai của Hàn Mộc Từ, nên không thể nhìn rõ được. Nhưng mà điều này không thể che giấu sự thật rằng cô đang mang thai và thai nhi không ổn định, nên Dạ Âu Thần rất lo lắng cho cô. Thấy cô định đứng dậy để giúp đỡ thì Dạ Âu Thần siết cổ tay của cô, kéo cô ngồi xuống lần nữa rồi tự mình đứng dậy. Ở đây đi. Hàn Mộc Từ bất mãn nhìn anh, đôi mắt đen như mực của Giả Âu Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu thẳm, giọng nói nhẹ đi một chút. Cứ để anh đi. Anh sẽ đi bưng đồ ăn, như vậy được rồi chứ? Bà Chu nghe xong thì liền há hốc miệng kinh ngạc, đồ tròn của miệng gần như có thể nhét vừa một quả trứng. Ừ, Hàn Mộc Từ hài lòng gật đầu nói nhỏ, vậy anh vất vả rồi, chúng ta giúp đỡ một chút rồi về nhà nhé. Được, đợi anh ở đây. Giả Âu Thần quay người lại và đi vào trong. Anh vừa mới đi thì Ba Chu cũng vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ muốn giữ anh lại, nhưng mà anh lại bị Hàn Mộc Từ ngăn lại. Chú cứ để anh ấy đi đi, tiệm bận rộn như vậy, bây giờ giúp đỡ một chút cũng không sao đâu. Ba Chu vẻ mặt lo lắng, sao tôi có thể để Tổng Giám Đốc làm chuyện này được chứ? Không được, phu nhân Tổng Giám Đốc, hay để... Chú. Hàn Mộc Từ ngăn lại, bọn con là bạn của Tịch Nhan nên khi cô ấy mở tiệm, chú con giúp đỡ cô ấy là chuyện bình thường. Hơn nữa, đây cũng không phải là ở công ty, chú cũng không nên gò bó như vậy, nếu không con cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Hàn Mộc Từ đã nói như vậy rồi thì Ba Chu cũng không nói được gì, đành phải gật đầu. Giả Âu Thần đi vào trong phòng bếp. La Ngàn đang giúp rửa bát thì thấy Giả Âu Thần đi vào. Cậu ta có chút kinh ngạc. Cậu Giả, sao anh lại vào đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn anh khi cô ấy nghe thấy giọng nói của La Ngàn. Giả Âu Thần nhíu mày, đôi môi mỏng của anh mím chặt giống như là đang gặp phải khó khăn gì đó. Chỉ chốc lát sau thôi, đôi môi mím chặt ấy mở ra phun ra một vài chữ. Tôi có thể làm gì cho mọi người không? Mọi người nghe xong thì sắc mặt hơi đổi. Tịch Nhan phản ứng trước tiên, lắc đầu. Không cần đâu, chúng tôi ở đây cũng sắp bận rộn xong rồi. Anh cứ ở cùng với Mộc Từ bên ngoài là được rồi. Tuy nhiên, Giả Âu Thần vẫn đứng yên tại chỗ. Anh biết rằng tiệm mì đang rất bận. Nếu anh ra ngoài bây giờ, Mộc Từ có thể sẽ tự mình đi giúp. Thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, Tịch Nhan cảm thấy rất lúng túng, cũng không biết nói gì. Còn Lang An thì liếc nhìn Tịch Nhan rồi tiếp tục cúi đầu rửa bát. Thực ra đây là lần đầu tiên cậu ta rửa bát. Ở với Giả Âu Thần lâu năm thì anh ta có vẻ như không gì là không làm được, nhưng mà chuyện bếp núc thì thật là tệ. Nhưng khả năng học tập của cậu ta cũng khá mạnh, dù không thể làm tốt nhất nhưng mà cũng không tệ. Nếu bát không được làm sạch trong lần rửa đầu tiên thì cứ cọ rửa nhiều lần là được rồi. Ít ra thì cậu ta cũng đã chia sẻ công việc để người khác làm việc khác. Và lúc này thì Lang An thực sự không nghĩ Giả Âu Thần có thể giúp được gì khi đi vào đây. Ngược lại thì cậu ta cảm thấy bởi vì khí thế trên người của cậu Giả, nếu cứ tiếp tục đứng ở đây thì có lẽ những người khác ở đây sẽ không thể tiếp tục hoạt động tốt. Ví dụ như hai cô gái được thuê đến giúp đỡ đã cầu cứu. Vì sự xuất hiện của Giả Âu Thần nên họ cứ nhìn chằm chằm vào Giả Âu Thần, thậm chí mặt của họ cũng đã đỏ bừng vì xấu hổ. Lang An, họ không dám để cho Giả Âu Thần làm việc. Nhưng mà La Tuệ Mỹ thì khác. Bà ấy vừa nhìn thấy sự giao tiếp giữa đôi trẻ bên ngoài thì liền biết Giả Âu Thần vào đây là do chú ý của Mộc Tử. Vì vậy bà cũng không khách sáo, trực tiếp chào hỏi với Giả Âu Thần. Âu Thần à, nếu cậu đã muốn giúp thì cứ bưng cái bát mì này đến bên bàn thứ ba bên ngoài đi. Bàn ba sao? Giả Âu Thần nhìn một lượt gật đầu rồi cầm mâm đứng lên, mặt không đổi sắc xoay người lại. Mẹ, làm sao mẹ có thể... Đừng lo lắng, nếu cậu ấy đã vào đây thì điều đó có nghĩa là cậu ta thực sự muốn giúp. Nếu con không cho cậu ta giúp mới là không phải đó. Con nghĩ tại sao cậu ấy lại vào đây? Sau khi nghe điều này thì Tịch Nhan trầm ngâm suy nghĩ một chút. Sau đó thì cô ấy cũng hiểu, nếu Giả Âu Thần vào mà Hàn Mộc Từ không vào thì có thể chính là Mộc Từ đã gọi anh vào. Là do cậu ấy muốn giúp nên con cứ yên tâm đi. Tịch Nhan cắn môi dưới, khóe miệng vẫn không khỏi giật giật. Làm sao con dám yên tâm? Chủ tịch của tập đoàn nhà họ Giả đến tiệm mì của cô ấy giúp cô ấy bưng đồ ăn. Trong đời cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này nếu không có Mộc Từ. Sau khi cô ấy gặp Mộc Từ thì mọi thứ dường như đã khác. Nghĩ đến đây thì Tịch Nhan cụp mắt xuống và không có nói gì nữa. Lúc này, Lang An đột nhiên nói, kỳ thực cô không cần phải cảm thấy căng thẳng đâu. Cậu Dạ làm chuyện này nhất định phải có lý do. Hiện tại cậu Dạ rất nghe lời mợ, cho nên cô không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Tất nhiên, Tịch Nhan biết rằng Giả Âu Thần làm điều này hoàn toàn vì Mộc Tử, nhưng cũng bởi vì là vì Mộc Tử nên gánh nặng của cô ấy càng thêm nặng hơn. Cô ấy gật đầu và không nói gì. La Ngàn nhìn gò má của cô ấy, môi của cậu ta mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mà cậu ta lại im lặng.

Một lúc sau, Lăng An vội vàng lên lầu. Mợ, cậu Dạ xảy ra chuyện gì thế? Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh. Giúp tôi đỡ anh ấy đi lên xe, bây giờ chúng ta đi bệnh viện. Được. Nói xong thì mấy người giúp Dạ Âu Thần xuống cầu thang. Đầu Nhỏ cũng chạy ra khỏi bếp. Vừa đi ra đã thấy ba được Lăng An dìu lên xe, chân ngắn bước nhanh theo. Mẹ ơi! Hàn Mộc Từ nghe thấy giọng nói của Đầu Nhỏ liền đáp lại. Cô quay sang nhìn cậu bé rồi nhẹ giọng nói. Đầu Nhỏ, mẹ đưa ba con đi đến bệnh viện. Con hãy ở trong tiệm mì của dì Tịch Nhan và đừng có chạy lung tung. Mẹ sẽ gọi cho con sau được chứ? Mặc dù Đầu Nhỏ rất lo lắng, thậm chí cậu còn muốn nói rằng cậu sẽ đi cùng. Nhưng cậu biết rằng nếu cậu đi theo thì chắc chắn mẹ sẽ mất tập trung để chăm sóc cậu nữa. Cuối cùng thì Đầu Nhỏ chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn nói. Được rồi, mẹ chú ý an toàn nhé. Đầu Nhỏ sẽ ngoan ngoãn chờ cuộc gọi của mẹ. Sau khi xảy ra một trận như vậy, trong tiệm mì không ai có thể ngờ được. Mãi sau đó, La Tuệ Mỹ mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Khi bà ấy đi ra, thì người cũng đã đi rồi. La Tuệ Mỹ nhìn con gái mình ủ rũ đi về. Nhan Nhan, chuyện gì xảy ra vậy? La Tuệ Mỹ nắm lấy con gái và hỏi. Tịch Nhan nói ra mọi chuyện vừa rồi, trong lòng cảm thấy buồn bực. Con muốn đi cùng, nhưng bà Mộc Từ không đồng ý. Cô ấy bảo con ở lại tiệm mì lo làm ăn. Cô ấy không nghĩ đến. Đã xảy ra chuyện lớn như thế này, thì làm sao mà con có thể yên tâm buôn bán được chứ? Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Là Tuệ Mỹ nhìn những khách hàng còn lại trong tiệm mì, rồi chớp chớp mắt. Nếu hôm nay không phải là ngày đầu tiên mở cửa, thì hiện tại đóng tiệm mì cũng được. Nhưng tiệm mì của con còn phải mở cửa trong tương lai. Nếu bây giờ đóng cửa, thì ngày sau... Có thể... Bà Chu đưa ra một quyết định dứt khoát. Bây giờ còn quản nhiều như vậy để làm cái gì nữa? Tổng giám đốc Dạ của chúng ta đã nằm trong bệnh viện, mà hôm nay họ đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Nếu tiệm mì đóng cửa bây giờ, cũng không thành vấn đề gì đâu. Nếu có những khách hàng thích nó, thì cũng sẽ không thể mất khách trong một hai ngày này được. Tịch Nhan gật đầu đồng ý. Mẹ, con cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu con tiếp tục ở lại đây, thì con thực sự cảm thấy rất có lỗi. Không phải hiện tại trong tiệm mì còn có rất nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta đuổi tất cả bọn họ ra ngoài sao? Lão Chu, ông nên quan tâm đến tình hình tổng thể có được không? Tổng giám đốc Dạ của ông đến bệnh viện thì ông lo lắng, nhưng chẳng lẽ người khác thì không lo lắng sao? Trái tim con người được làm bằng xương bằng thịt đó, chẳng lẽ ông nói tôi tâm địa sắt đá sao? Vấn đề trọng điểm bây giờ là các người đến bệnh viện có lợi ích gì không? Mộc Từ đã để Đầu Nhỏ cho chúng ta, điều này nói rõ cái gì nào? Tôi không quan tâm việc đến bệnh viện có ích gì hay không. Đến bệnh viện là đang thể hiện tấm lòng đó. Bà Chu nói. Ông thôi được rồi đó. Nếu ông đến đó cũng không thể giúp gì, thì đến đó để làm cái gì? Ở bệnh viện có bác sĩ, có vợ và trợ lý đang ở bên cạnh cậu ấy rồi. Bây giờ điều ông cần làm là chăm sóc tốt cho Đầu Nhỏ. Nếu cần thiết thì có thể đặt một bảng hiệu tạm dừng tiếp khách trong cửa hàng. Nhưng mà không thể đuổi tất cả mọi người ra ngoài được. Tịch Nhan bây giờ đã đủ rối rắm lắm rồi. Nhưng cha mẹ cô thì vẫn còn đang tranh cãi trước mặt cô ấy. Điều này làm cho cô ấy cảm thấy đau đầu, nên cô ấy cắt ngang. Thôi được rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ không đón khách nữa. Chúng ta sẽ tiếp đãi hết số khách trong quán trước đã. Sau khi xong hết nhóm khách này thì con sẽ đưa Đầu Nhỏ đến bệnh viện. Nếu bây giờ đi thì cô ấy thực sự cũng không giúp được gì. Nhưng cô ấy nhất định phải đi. Nhưng mà cũng phải sắp xếp tiệm mì trước rồi mới đi. Khi đã tiếp đãi hết mọi người, thì Tịch Nhan cởi tạp dề của mình và nói với Đầu Nhỏ. Đầu Nhỏ, bây giờ hơi muộn rồi. Hay là con đừng đến bệnh viện với dì Tịch Nhan nhé? Đầu Nhỏ lắc đầu. Dì Tịch Nhan, Đầu Nhỏ không buồn ngủ đâu. Cũng phải thôi, ba của cậu vẫn còn đang ở trong bệnh viện, mà Đầu Nhỏ là một đứa trẻ thông minh, thì làm sao cậu có thể buồn ngủ được chứ? Vì vậy, Tịch Nhan dẫn Đầu Nhỏ đến bệnh viện với mình. Sau đó... Bà Chu muốn đi cùng cô ấy, nhưng bà La Tuệ Mỹ đã giữ ông ấy lại. Hôm nay ông vừa mới xuất viện, sinh hoạt còn gặp rắc rối. Ông định đi theo để làm cái gì? Khi vào viện chẳng lẽ còn phải để cho con gái phải chăm sóc cho ông sao? Nghe thấy lời nói này thì bà Chu cũng không hài lòng. Nghe bà nói chuyện như thế nào vậy hả? Tôi xuất viện thì có nghĩa là tôi đã không sao rồi. Tại sao khi tôi đến bệnh viện thì con gái còn phải chăm sóc cho tôi chứ? Tổng giám đốc Dạ xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao mà tôi có thể không đi xem được đây? Được rồi, ông cứ để con gái mình đi đi. Ông đừng có làm thêm loạn nữa. Bà Chu... Ông ấy bất mãn vùng tay, cố gắng vùng dậy chống cự. Nhưng mà vì có La Tuệ Mỹ nên ông ấy cũng không thể làm gì được. Tịch Nhan đứng một bên nghe họ nói chuyện nên nhẹ nhàng thuyết phục. Ba, mẹ nói đúng rồi đó. Bây giờ cũng đã muộn như vậy rồi, đi theo thì cũng thật là bất tiện. Con đi một lúc, còn phải tìm cơ hội đưa ba về. Đến lúc đó thì phiền lắm. Nếu ba thực sự lo lắng cho cậu Dạ, thì ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai hãy đến bệnh viện thăm cậu Dạ. Sau khi nói xong thì Tịch Nhan mặc kệ phản ứng của ông ấy là gì. Cô ấy xách túi, sau đó cầm lấy tay của Đậu nhỏ, rồi đi đến bệnh viện. Con phiền ba mẹ giúp con đóng cửa tiệm mì nhé. Con đưa Đậu nhỏ đến bệnh viện trước. Đậu nhỏ ngoan ngoãn vẫy tay chào vợ chồng nhà họ Chu, rồi sau đó theo Tịch Nhan đến bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 181 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.